ngươi cũng không phải là sương quân, không phải thượng quân, cũng không phải hạ quân, căn bản các ngươi không được tính là cấm quân, cũng không thuộc về tam ti. Tình Hoài Châu có chức vị là đại tướng quân, thuộc về quân viên quan, quản lý nam quân của hắn. Hơn nữa, nếu hắn thực sự thông đồng với ngoại quốc, hiện nay có thể thẩm tra hắn cũng chỉ có Su Mật Viện cùng Khai Phong Phủ. Nếu là hoàng thượng hạ lệnh, tất nhiên sẽ thông chi các nơi trước tiên điều động quân đội chi viện Nam Cương, sau đó mới đem Hình Hoài Châu mang về Su Mật Viện thẩm tra xử lý. Không có khả năng tìm cái loại ngang tàng ven đường như các ngươi tới bắt hắn. Người chẳng qua chỉ là một người trong nha môn nhỏ thôi. Thật to gan à. Triệu Phổ nói hết một hơi, mấy tên cấm quân kia hai mặt nhìn nhau, tâm hỏi, người này là ai? Tại sao lại có thể hiểu rõ cấp bậc trong quân đến như vậy? Thảo dân, người biết cái gì? Phó tướng kia xem ra tính tình khá nóng nảy, quát Triệu Phổ, chúng ta có chỉ dụ của hoàng thượng phải chóc nã phản tặc, người nếu không muốn chết thì hãy im đi. Chỉ dụ? Triệu Phổ dương mắt nhìn hắn một chút. Có chỉ dụ thì lấy ra đây, giả truyền thánh chỉ thì sẽ bị tịch biên tài sản, chém đầu cả nhà. Thống lĩnh, phó tướng kia bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là nhìn Cửu Cương. Cửu Cương chừng mắt liếc hắn, ý bảo hắn đừng nói nhiều lời vô ích, lại nói với Triệu Phổ, các hạ xem ra rất am hiểu quân vụ, không gạt ngươi, chúng ta thuộc về Quý Dương Phủ, là sương quân chuyên chi viện vùng Quý Dương, thành đô, ngay phía sau nam quân của Hình Hoài Châu. Lúc trước thánh chỉ là từ Khai Phong chuyển đến cho đô úy, bởi vì thời cuộc gấp gáp, làm chậm trễ thì lo Hình Hoài Châu sẽ tạo phản, cho nên Quý Dương Phủ mới cùng đô úy đại nhân đồng thời hạ lệnh, chúng ta trước tiên đi bắt Hình Hoài Châu đưa đến Khai Phong, do hoàng thượng tự mình xử lý. Triệu Phổ nghe xong hơi nheo mắt hỏi, là đô úy nào? À, Lục Minh, Lục đô úy. Cửu Cương trả lời, môn sinh tâm đắc của Bàng Thái Sư. À, Triệu Phổ hiểu rõ gật đầu. Hắn tuy không qua lại trong cung, nhưng biết Triệu Trinh để củng cố triều đình, mượn hơi Bàng Bàng thị gia tộc, cưới nữ nhi của Bàng Thái Sư làm quý phi. Hiện tại Bàng Cát này có tiếng là lão già Bàng Giải. Lần này thì hay rồi, gả chó lên trời. Tiểu con cua thậm chí còn có cả cá sông vô số. Đồ ý này, ai biết là cái quái gì? Ẩn. Triệu Phổ gật đầu. Vậy ngươi có thể đi. Cái gì? Cửu Cương sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản nghĩ Triệu Phổ hẳn là quan, vì vậy cố ý nói tên của Bàng Thái Sư. Quan viên trong triều nghe đến Bàng Thái Sư thì đa số đều nhượng bộ ba phần, không muốn dính dáng. Nhưng mà người này dường như không thèm để ý. Sương quân đều có thuộc địa, các ngươi chỉ là nhân mã phối hợp cùng sương binh. Nếu lệ thuộc nha môn địa phương, phạm vi hoạt động đương nhiên cũng chỉ tại địa phương. Nơi này là Dĩnh Sương Phủ, thuộc về Khai Phong. Vả lại, Khai Phong có quyền và trách nhiệm quản lý các nha môn trong khu vực. Mời các ngươi trở về đi. Muốn bắt người, hoặc là mang thánh chỉ tới, hoặc là tìm người của Khai Phong Phủ đến, chúng ta sẽ mang người giao cho Bao đại nhân. Giả Ảnh đã nhìn ra Triệu Phổ mất kiên nhẫn, liền trả lời giúp hắn. Người đúng là sức láo. Phó tướng kia lại lên cơn ồn ào. Các người cũng không phải người của Khai Phong Phủ, có tư cách gì định đoạt? Giả Ảnh nhíu mày, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ, như đang hỏi, vương gia, có muốn tống cổ bọn nó đi không? Triệu Phổ trong lòng cũng thoáng có chút lo lắng. Việc này tương đối mẫn cảm. Triệu Trinh không phải là một tên hoàng đế hồ đồ, nếu đã ra quyết định này, hiển nhiên có gì đó liên quan. Chính mình thân phận đặc thù, Tây Bắc quân nhân số lượng cực đông đảo. Theo như hắn biết, trước kia cũng có người nói sau lưng rằng hắn nắm binh công cao chấn chủ, lỡ như hắn tham gia vụ án của Hình Hoài Châu, đến lúc đó thì khó mà giải thích. Vì vậy, Triệu Phổ đối Giả Ảnh nhẹ nhàng khoát tay. Các ảnh vệ không hỏi lại, đợi Triệu Phổ quyết định. Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử vùi đầu vào lòng Công Tôn, nhỏ giọng nói, phụ thân, người kia hảo hung. Công Tôn che mặt Tiểu Tứ Tử không cho bé nhìn, nhưng Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng đẩy ra ngón tay của Công Tôn, nhìn ra khe hở, nhỏ giọng nói thầm: "Phụ thân, Cửu Cửu thật là oai phong." Tiểu Tứ Tử vừa thốt lên, Triệu Phổ liền nghe lọt lỗ tai, đột nhiên nghĩ: "Rất là dễ chịu." Suy nghĩ một chút, Triệu Phổ đột nhiên ngẩng đầu, đối với người xa xa giữa không trung, không xác định rõ phương hướng hỏi: "Các hạ là ai? Cùng một bọn với bọn họ sao?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu, giữa không trung mới truyền đến một thanh âm lạnh như băng: "Ta làm sao có thể cùng lũ súc sinh này là đồng bọn?" Cấm quân cùng Công Tôn đám người lúc này mới hiểu được, thì ra quanh đây còn có một người. Mọi người đều nhìn khắp nơi, muốn tìm người đang nói chuyện với Triệu Phổ. Có thể nghe thanh âm, nhưng lại không thấy người, thậm chí còn không thể nhận ra âm thanh từ nơi nào phát ra. Cũng không biết Triệu Phổ làm sao phát hiện được. Các ảnh vệ phía sau cũng có chút sợ người. Người này công phu cực cao, đến đây lúc nào, bọn họ một chút cũng không phát hiện. Xem ra không hề thua kém vương gia. Có lý. Triệu Phổ gật đầu. Đây đối với ta là khoai lang nóng phỏng tay, ngươi một đường theo tới, hay là hãy ra tay giải quyết luôn đi. Người nọ tự hồ cân nhắc một hồi trả lời: Ta chỉ là không muốn người trung lương phải chịu oan, hộ tống một đoạn, đã có người giải quyết ta cũng nên đi. Triệu Phổ nhíu mày: Vậy vừa rồi sao ngươi không đi? Thanh Cầm Ia lại trầm mặc một hồi: Muốn thấy đao pháp của ngươi. Triệu Phổ nghe xong, sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, tự hồ đang suy xét. Kẻ nào? Phó tướng của Cửu Cương nhìn quanh: Giang hồ tiểu tử, có gan thì ra đây, đừng có trốn ở chỗ tối giấu đầu lòi đuôi. Hắn còn chưa kịp dứt lời, chợt nghe ba một tiếng, trên mặt phó tướng nọ đã trúng một cái bạt tai đau điếng, thế nhưng không thấy người tiếp cận. Phó tướng vẻ mặt không dám tin, bụng mặt nhìn xung quanh bốn phía, hoảng sợ: Quỷ, người là người hay là quỷ? Cửu Cương chừng hắn, tâm nói: Ngươi đừng gừ gừ hô hô, làm mất mặt được không? Triệu Phổ thấy một chiêu này, khẽ nhíu mày, trong lòng khẽ động. Trên giang hồ có thể dùng tới loại thủ pháp cách không đánh người tuyệt diệu như thế này, khiến hắn nhớ tới một người, liên hệ đến nghĩa sĩ cùng thần y mà vừa nãy Lưu Tiêu Đầu đã nói. Nghĩ đến đây, Triệu Phổ đột nhiên có một ý niệm trong đầu, nói: Có qua có lại, ngươi vừa xuất chiêu này còn chưa thể đối được đao pháp của ta. Vậy ngươi muốn làm sao? Triệu Phổ gật đầu. Ta nghe nói cách không trưởng chia làm ba loại: cách không thương nhân, cách sơn đả ngưu, còn có cách tường suy lạp. Ta muốn kiến thức chiêu cao nhất, cách tường suy lạp. Triệu Phổ vừa dứt lời, Tiểu Tứ Tử đang ngồi bên cạnh đống lửa đột nhiên cảm thấy một trận gió mát cuộn quanh, thổi qua trước mặt. Sau đó, đống lửa trước mắt, có cả đống lửa của đám tiêu sư kia đều đột nhiên vụt một cái, tắt ngúm. Trong nháy mắt, bốn phía tối sầm, trong miếu lộ một mảnh đen kịt, chỉ có những ngọn đuốc trong tay đám cấm quân lộ ra ánh sáng yếu ớt. Bắn cung! Cửu Cương vừa thấy lửa tắt, cho rằng Triệu Phổ cùng bọn họ muốn chạy trốn, liền ra lệnh thủ hạ bắn cung. Thủ hạ đem tên lắp vào cung, ba ảnh vệ cùng nhau đứng bên người Triệu Phổ rút đao hộ vệ. Chợt nghe Triệu Phổ nói: Tất cả mau tránh ra! Tử Ánh! Vừa nói, Triệu Phổ đã bước nhanh ra cửa miếu, phân phó các ảnh vệ: Đóng cửa! Các ảnh vệ mau chóng lui về phía sau, đóng chặt cửa lại. Trong nháy mắt, khi cửa vừa khép, chỉ thấy bên ngoài phía trên đỉnh phóng ra một thanh trảm mã đao thật lớn. Thanh đao này toàn bộ đều có màu ô kim, tựa hồ như có huyết quang đo đỏ, cực kỳ yêu dị, cũng cực kỳ kinh người. Chỉ thấy Triệu Phổ một tay nhận đao, cười nói: Lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, hôm nay đánh cho đã ghiền, ai bảo các ngươi dám làm tàn hại trung lương. Đang khi nói, cửa chính thịch một tiếng đóng lại. Sau đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gió thổi cực kỳ quỷ dị, hỗn loạn trong tiếng tuyết bị chém vỡ, cùng với tiếng ngựa hí vang kinh hoàng và âm thanh của binh khí chạm nhau. Tiêu Đầu, chuyện gì vậy? Các tiêu sư hỏi Lưu Tiêu Đầu, chỉ thấy hắn ngốc lặng đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm cửa chính, há to mồm nửa ngày mới thốt ra được một câu. Vừa nãy, bả đao kia. Phụ thân, đao thì thế nào? Tiểu Tứ Tử hỏi. Cửu Cửu làm sao rồi? Vì sao không cho nhìn? Ta muốn xem Cửu Cửu giáo huấn kẻ xấu. Đang nói dở, chỉ thấy Giả Ảnh tiến lên, ôm lấy Tiểu Tứ Tử lên đến cửa. Nâng bé ghé vào bên cạnh một cửa sổ bị hỏng để bé xem. Tiểu Tứ Tử ôm con thỏ, vịn vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy không biết từ khi nào, những hạt tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, đã biến thành hoa tuyết tung bay. Trong hoa tuyết, Triệu Phổ cầm thanh đao trong tay vô cùng mãnh liệt. Hoa tuyết theo đao phóng bay ra, phảng phất như trên đao có một ánh huỳnh quang màu trắng. Rõ ràng theo chiêu thức nọ, ngừng tại không trung, sau đó tản ra, chậm rãi rơi xuống. Triệu Phổ một thân đen láy, cùng thanh đao cũng đen như mực hòa hợp thành một. Chả mã đao cực đại, mặc dù không ở trên lưng ngựa cũng là dũng mãnh dị thường. Chém đến chỗ nào, cấm quân gục chỗ đó. Binh khí một khi chạm đến thanh đao của Triệu Phổ, lập tức bật ra khỏi tay, xoay tròn văng đi. Cấm quân không chịu nổi một cú đánh. Triệu Phổ còn chưa được mấy chiêu, đã giải quyết hơn phân nửa. Nhưng hắn hạ thủ lưu tình, vẫn chưa dùng lưỡi đao chém giết, mà chỉ dùng sống đao. Nhưng bả đao nặng mấy trăm cân, vùng tay một cái cần phải có lực của nghìn người. Chỉ cần đụng vào, cũng đủ cho đám cấm quân này không chịu được, đều nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi, xương gãy, gân đứt. Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn đăm đăm, há to miệng hoàn toàn bị mê hoặc. Công Tôn cũng hiếu kỳ không chịu nổi. Y đã muốn sớm kiến thức Tân Đình Hậu, liền chống quải trượng, đi ra ghé vào bên cửa sổ mà nhìn. Có mấy tiêu sư nhiều chuyện cũng muốn đi qua, lại bị Lưu Tiêu Đầu ngăn trở. Không được nhìn, không được nhìn. Vì sao? Các tiêu sư không hiểu được hỏi. Biết càng ít càng tốt. Lưu Tiêu Đầu xua tay. Chúng ta bất quá là áp tiêu, đem tiêu vận chuyển đến Khai Phong phủ rồi chúng ta sẽ rời đi, không còn dính dáng. Người ta hảo tâm đóng cửa là vì không muốn thê nhi già trẻ của chúng ta liên lụy trong đó. Đừng có phụ đại ân của người khác, đừng nhắm mắt lại cho ta. Đám tiêu sư liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Công Tôn tới bên cửa sổ, thấy chỉ là một mình Triệu Phổ xuất chiêu. Thân đao xẹt qua giữa không trung, một đường ranh giới tuyết trắng thật dài, ôm trọn quanh thân ảnh màu đen của Triệu Phổ một vòng tròn, đem hắn bao bọc. Triệu Phổ đem đao cắm vào mặt đất, một tiếng động thật đặc biệt truyền đến. Thân đao cực lớn đã cắm sâu trong mặt đất. Trên thanh đao đen tuyền nhợt nhạt nổi lên một tầng đỏ thật rõ ràng, giống như hình rồng. Đao trong gió hơi rung động, tựa hồ còn thiếu, còn muốn tiếp tục, vô cùng thèm khát chết chóc. Lại nhìn bốn phía, cấm quân đều ngã xuống đất, không ngừng kêu cha gọi mẹ. Triệu Phổ rút đao ném lên trên đỉnh, Tử Ảnh tiếp được. Liếc qua đám quan binh vẫn chưa hiểu được là chuyện gì, cũng đã bị thương nặng không dậy nổi kia, Triệu Phổ nói: "Cút đi, thả cho các người một mạng." Đám cấm quân vội vã dìu nhau, cửu cương nọ tự hồ không thể động đậy, được thuộc hạ nâng lên, hạ lệnh: "Rút!" Bọn chúng dắt ngựa vội vàng chạy xuống núi. Triệu Phổ nhếch miệng cười, hỏi giữa không trung: "Thỏa mãn chứ?" Một lúc lâu, trong không trung chuyển đến một tiếng cười sang sảng, chuyển đến một câu nói, thanh âm tự hồ càng lúc càng xa, mang theo tiêu ý: "Không hổ nổi danh, ngày sau tái kiến." Triệu Phổ nhướng mi, từ lâu nghe đồn về tính tình của người nọ, phỏng chừng đánh giá như thế này đã là rất cao rồi. Xoay người, thì thấy trước cửa sổ, Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đang mở to mắt nhìn mình. Hai người tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, có ba phần giống nhau. Chỉ là một người thì khả ái, một người thì xinh đẹp, biểu tình mở to hai mắt như nhau, thực sự thú vị. Triệu Phổ bị chọc cười, lắc đầu mà cười. Lúc này Công Tôn mới ý thức được mình ngắm ngây người, cúi đầu nhìn nơi khác, muốn ôm Tiểu Tứ Tử rời khỏi,

Công Tôn liếc mắt, thoáng nhìn qua toàn thân Triệu Phổ. Tuy rằng cùng là nam nhân, thế nhưng làm gì có nam nhân lại hứng thú muốn nhìn nam nhân khác chứ? Nghiệp chướng! Lúc này, Tiểu Tứ Tử đã mặc quần vào, đi trở ra, hình như đã tỉnh táo, hỏi Triệu Phổ. Cửu cửu, ngươi cởi sạch như vậy để làm chi? Triệu Phổ hỏi. Tiểu Tứ Tử, có muốn tắm tuyết hay không? Tắm tuyết? Tiểu Tứ Tử hăng hái, như vậy tự hồ đang muốn thử. Công Tôn vội vàng kéo bé lại, nói. Tiểu Tứ Tử, mau trở về ngủ. Nói xong liền ôm Tiểu Tứ Tử rời đi. Bất quá, Công Tôn đã quên, y còn đang chống quải trượng mà. Lúc này quính quáng, quên mất quải trượng, quay người một cái liền cảm thấy cẳng chân tê dần. Ái nha! Một tiếng, thân thể Công Tôn liền ngã xuống. Ai! Triệu Phổ muốn tới dìu y, kéo Công Tôn một cái, nhưng trên mặt đất đều là băng, rất trơn. Triệu Phổ trực tiếp té sấp lên người Công Tôn. Cứ như vậy, Công Tôn bị đặt ở phía dưới, dương mắt nhìn, vừa lúc thấy Triệu Phổ ngồi xuống nói. Người má nó cẩn thận chút được không? Tiểu Tứ Tử đứng ở một bên, sáp đến nói. Cứu cứu, thật lớn nga. Triệu Phổ liếc mắt, đắc ý. Đương nhiên. Công Tôn nghe hết chịu nổi, bị Triệu Phổ chọc cho tức chết rồi. Miệng đầy ô ngôn uế ngữ, kéo Tiểu Tứ Tử đi. Đi, Tiểu Tứ Tử, đừng xem, còn mắt sẽ bị mù đó. Lại muốn bị mù nha. Tiểu Tứ Tử dầu mỏ, Triệu Phổ chưa hoàn thành tâm nguyện, kéo Công Tôn lại. Ta nói này thư ngốc, có phải của người nhỏ cho nên người tự ti à? Đến đến, nhìn. Nói xong, đưa tay muốn cởi đai lưng của Công Tôn. Vốn Triệu Phổ chỉ là muốn đùa giỡn với Công Tôn một chút, nhưng Công Tôn chỉ là một thư sinh, làm sao chịu được chuyện bậy bạ này. Nhấc chân đạp một cước. Người thôi đi, lưu manh. Một cước này, Công Tôn nhắm ngay chỗ yếu hại của Triệu Phổ. Triệu Phổ cả kinh, vội vàng hơi nghiêng thân, vất vả tránh được. Vùng háng bị đá một cái thật mạnh, hắn vừa xoa vừa lùi về sau. Ui, ta có cửu oán với ngươi à? Người đá chỗ này mẹ nó nhưng lại là long loại à? Ngươi, quả thực là ngang ngực, hạ lưu, vô liêm sỉ. Tiểu Tứ Tử dìu Công Tôn tìm quải trượng cho y chống. Y căm giận lôi kéo Tiểu Tứ Tử còn đang mờ mịt, quay về trong miếu. Vừa nãy sản sinh ra một chút hảo cảm với Triệu Phổ, bây giờ toàn bộ tiêu thất. Hơn nữa, càng thâm xác định, tên này chắc chắn là lưu manh, đại lưu manh. Chờ Công Tôn đi, Triệu Phổ đứng trong tuyết mà uất ức. Tâm nói, lão tử trêu ai chọc ai à? Vừa dùng tuyết che mí mắt, không được nháy nữa.